Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096, nghĩ thành tiên sao? Quá hạn không đợi hai hợp một. Chương 1094, nghĩ thành tiên sao? Quá hạn không đợi hai hợp một. Thượng quan nhất tộc phía sau núi. Nơi này có không ít người bắt đầu bố trí. Hiện nay là tháng 7 hạ tuần. Cuối tháng chính là nguyền rủa hiển lộ rõ ràng thời điểm. Bọn hắn cần về tới đây. Áp chế nguyền rủa. Đây là một vị người thần bí vì bọn họ lưu hạ. Rất nhiều người đều không biết người này là ai. Nhưng là đối bọn hắn có ích không thể giải thích. Lúc này bố trí người là thượng quan nhất tộc đệ tử. Mà lại thiên phú tu vi nhất định không kém. Dù sao cũng là nhất tộc đại sự. Phổ thông tộc nhân đều không có tư cách vào đến bố trí. Hai người trẻ tuổi bên cạnh bố trí bên cạnh nói chuyện phiếm. Nghe nói chúng ta cần thần phục tại. Nam tử trẻ tuổi chỉ Sơn Phong nói. Thần phục ở bên kia tồn tại. Một cái khác có chút trầm ổn nam tử ngẩng đầu nhìn một chút Sơn Phong. Không nói gì. Trước kia là chúng ta không cách nào tấn thăng. Cũng chưa từng phát hiện chúng ta như vậy cao minh. Hiện tại trong tộc một chút cường giả lần lượt tăng lên. Không chỉ có như thế. Chúng ta những người này tốc độ tu luyện cực nhanh. Mỗi ngày đều có người đột phá. Lại cho chúng ta một chút thời gian. Có thể tranh giành hải ngoại. Nam tử trẻ tuổi có chút nhỏ giọng nói. Người nói dạng này chúng ta. Cần thần phục tại một người dưới chân sao? Chúng ta không cách nào áp chế nguyền rủa. Trầm ổn nam tử nói một câu. Ta cảm thấy cao tầng đã đang chuẩn bị. Nam tử trẻ tuổi nói. Chuẩn bị cái gì? Trầm ổn nam tử hỏi. Chuẩn bị tăng cao tu vi. Sau đó tìm tới áp chế nguyền rủa biện pháp. Chờ biện pháp này xuất hiện. Chính là. Chấm ngoặc kép. Nam tử trẻ tuổi cười. Chưa từng tiếp tục hướng xuống. Trầm ổn nam tử gật đầu. Có lẽ vậy. Chúng ta vẫn là trước làm tốt chính mình sự tình. Lúc này một đạo thân ảnh màu trắng theo phía sau. Bọn họ đi qua. Cũng không bị phát giác. Người này cầm trong tay quạt xếp. Mắt nhìn trò chuyện hai người. Liền dậm chân đi xa. Chính là đi vào hải ngoại giang hạo. Hắn chưa từng chờ đợi. Mà là trước tiên tới. Nhìn xem nơi này có thể hay không có vật hắn muốn. Lại có hay không có phong phú thu hoạch. Nếu quả như thật có. Với hắn mà nói là một kiện khó lường chuyện tốt. Nếu là không có. Liền cần lại tiến quặng mỏ. Đây là chuyện không có cách nào khác. Thành tiên sự tình không thể trì hoãn. Không phải không cách nào tránh thoát kiếp nạn. Đến mức thượng quan nhất tộc sự tình. Hắn không có để ý quá. Trợ giúp đối phương chỉ là vì áp chế Cố Trường Sinh trở về mà thôi. Hiện tại bọn hắn chớ làm loạn là đủ. Trở thành thuộc hạ của hắn. Đối lại trước thượng quan nhất tộc tới nói còn có thể tiếp nhận. Có thể theo thực lực bọn hắn nở rộ. Tương lai biết càng thêm cao minh. Thời điểm đó bọn hắn lại há có thể ở dưới người. Không thể nào. Một chủng tộc quật khởi. Nhất định phải nhảy ra người khác trưởng khống. Trở thành chân chính chúa tể một phương. Giang Hạo chưa từng có bất kỳ ý nghĩ. Gần mấy chục năm không có gì bất ngờ xảy ra là đủ. Đến mức đại thế chi tranh đến về sau. Bọn hắn muốn thoát ly liền thoát ly đi. Cố Trường Sinh cũng khó có thể áp chế. Tóm lại muốn trở về. Thời điểm đó bản thân nhất định đã thành tiên. Cũng liền có nhất định năng lực tự vệ. Muốn tìm được Mịch Linh Nguyệt nhà kho liền phải đi trước Mộc Long Ngọc chỗ hải vực. Cũng may không khó. Trên đường tùy tiện hỏi một cái người hảo tâm. Đều có thể biết được vị trí. Nhiều lần khó khăn trắc trở. Sau 5 ngày, cuối tháng 7, Giang Hạo đứng tại một chỗ to lớn hòn đảo trước. Nơi này chính là Mộc Long Ngọc một chỗ hành cung. Mịch Linh Nguyệt cũng là sống lâu ở đây. Nàng nhà kho càng là ở chỗ này. Trầm Mộc Đảo. Mộc Long Ngọc Thiên Vương hải vực hòn đảo. Tại thập nhị Thiên Vương trong hải vực đều tính phồn hoa địa phương. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Về sau một đường hướng bên trong mà đi. Lại là một phen hỏi thăm. Tìm được quản lý người. Là một vị nam tử trung niên. Lúc này đối phương khó có thể tin. Nhưng tín vật không có bất cứ vấn đề gì. Tiền bối là muốn dẫn đi trong kho hàng đồ vật. Đoan Mộc Ý hỏi, Giang Hạo nhìn về phía đối phương, lộ ra thần bí tiếu dung, dẫn đường đi, Đoan Mộc Ý không dám nhiều lời, chỉ có thể ở phía trước dẫn đường, hắn không cách nào nhìn thấu bên người người, thậm chí không cách nào thấy rõ đối phương dung nhan, như thế người tuyệt không phải bình thường, có hoàn chỉnh tín vật, bản thân không cần thiết gây phiền toái cho mình, đến mức phải chăng mang đi nhà kho đồ vật, hắn cũng không thèm để ý, làm người trông coi không nên quản quá nhiều. Giây lát, Giang Hạo dừng ở một chỗ bị to lớn tường vây vây quanh nhà kho trước. Cái này nhà kho kết nối sơn phong, lớn đến khủng khiếp, đều là, hắn hỏi một câu, đều là, Đoan Mộc Ý gật đầu. Giang Hạo trong lòng thở dài, nguyên lai những này người như vậy có tiền, khó trách có thể tùy tiện đưa ra 10 tiền cửu nguyệt xuân. Đây là những năm gần đây không có, nếu là có khả năng còn có thể đưa càng nhiều. Chênh lệch thật to lớn a. Trong lúc nhất thời hắn có chút lý giải Sở Xuyên đối mặt Sở Tiệp cảm giác. Thật là tầm mắt nhận hạn chế. Hai người vốn cũng không phải là một cái thế giới. Chưa từng suy nghĩ nhiều, Giang Hạo cất bước hướng phía trước. Mở cửa đi, Đoan Mộc Ý vung tay lên. Đại môn mở ra, mà trước cửa có một đạo trận pháp cấm chế. Đằng sau phải nhờ vào tiền bối bản thân. Không có tín vật là không vào được. Đoan Mộc Ý nhắc nhở, Giang Hạo mỉm cười, chưa từng dừng lại bộ pháp, tiếp cận, ngọc bội trong tay nở rộ ánh sáng nhạt, cái này ánh sáng đem hắn bao trùm, sau đó chìm vào trong cửa lớn. Đoan Mộc Ý nhìn xem người đi vào, thở dài, kỳ thật hắn là có biện pháp đi vào, nhưng là có thể không đi vào tự nhiên hay là không vào đi tốt. Cái này đột nhiên xuất hiện người đến cùng là thân phận gì còn có đợi thương thảo. Bản thân có thể giữ một khoảng cách, tận lực giữ một khoảng cách. Chỉ có thể chờ đợi Thiên Vương trở về. Chỉ là đồ vật bên trong sợ là khó giữ được. Nam Bộ, hai người đứng tại to lớn trên vòng tròn. Lúc này vòng tròn lấy cực nhanh tốc độ lao vùn vụt. Thường xuyên tiến vào truyền tống trận pháp. Linh thạch như là không cần tiền đồng dạng ném ra. Không vì cái gì khác, liền vì bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới hải ngoại. Lúc này trên vòng tròn, đứng đấy Mộc Long Ngọc cùng Hải La, dù là như thế đuổi đều muốn nửa năm nhiều. Đây là có thành thục truyền tống trận, không thể lãng phí nửa năm này thời gian. Mộc Long Ngọc nhìn về phía Hải La, nửa năm này ngươi mau chóng tăng cao tu vi. Chênh lệch nửa năm này sao? Hải La hỏi, chúng ta không có thời gian. Mộc Long Ngọc hồi đáp, không có thời gian. Hải La nhìn về phía Mộc Long Ngọc cười nói, đừng nói cho thêm nửa năm, cho thêm 100 năm, người có thể thành tiên sao? 100 năm, Mộc Long Ngọc cười lắc đầu. Hải La, ta trịnh trọng nói cho ngươi, chúng ta chỉ có 25 năm thời gian, vượt qua 25 năm ngươi nghĩ thành tiên cũng không có cơ hội. Khi đó nếu như ngươi không phải đăng tiên đài, ngươi liền đợi đến vĩnh viễn vây ở đăng tiên đài. Ta biết ngươi biết rất nhiều chuyện, nhưng là ngươi biết vĩnh viễn chỉ là tuyệt vọng một mặt. Hải La Thiên Vương nhíu mày, Mộc Long Ngọc cũng không thèm để ý đối phương ý nghĩ, mà chỉ nói, ngươi cảm thấy ngươi vương như thế nào? Là ngươi vương, Hải La trở về câu, cũng được đi, Mộc Long Ngọc trả lời. Cái này khiến Hải La có chút ngoài ý muốn, Mộc Long Ngọc tự nhiên không có ý kiến. Hiện tại đối phương có thể giúp hắn liên hệ thành tiên người. Còn giúp vợ hắn chỉ rõ con đường. Mặt khác chiếu cố hắn hài tử. Trên đời này liền không có so Giang Hạo biết hắn nhiều bí mật hơn người. Xưng là vương lại có thể thế nào? Người có ý tứ gì? Hải La hỏi. Mộc Long Ngọc nhìn qua người trước mắt. Nghiêm túc nói. Hắn có thành tiên chi pháp. 25 năm cũng là hắn cho ra thời gian. Quá hạn không đợi. Hiện tại ta hỏi ngươi, Hải La, nghĩ thành tiên sao? Quá hạn không đợi, nhìn thấy Mộc Long Ngọc thật tình như thế. Hải La Thiên Vương cười ha ha một tiếng, đôi mắt bên trong mang theo lạnh lẽo. Trò cười, chuyện cười lớn, thập nhị Thiên Vương ngay cả thành tiên chịu chết còn không sợ. Thế mà lại vì thành tiên đi tin tưởng một cái nho nhỏ kim đan. Hắn nói có thành tiên chi pháp liền có thành tiên chi pháp. Hắn nói 25 năm chính là 25 năm. Hắn nói được thì được. Người thiên vương uy nghiêm ở đâu? Người thiên vương kiêu ngạo ở đâu? Người vì bản thiên vương chuẩn bị tài nguyên lại tại chỗ nào? Mộc Long Ngọc, một chút thời gian sau, Hải La thiên vương khoanh chân tại pháp bảo phía trên, bắt đầu khôi phục tu vi. Mộc Long Ngọc để cho người ta nhìn xem, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Hắn không có đem tin tức sớm đưa trở về, vì chính là phòng ngừa ngoài ý muốn, loại trừ cáo chi Hải La. Hắn không có đem tin tức cáo chi bất luận kẻ nào. Chỉ chờ thuận lợi đem Hải La đưa đến hải ngoại, mới có thể đem sự tình cáo chi những người khác. Không phải một khi có người giữa đường chặn đường, hắn là không có gì nguy hiểm. Có thể Hải La khó mà nói. Một khi thiếu một cái thiên vương, bọn hắn cái khác 11 cái thiên vương cũng không còn cách nào thành tiên. Cho nên, hiện tại an tâm chờ đợi. Chờ đợi trở lại hải ngoại. Sau khi trở về còn có không ít sự tình cần làm. Đến vì Giang Hạo muốn thù lao chạy một chuyến. Đối phương muốn nhìn những cái kia bảo vật. Đại khái là vì rèn đúc. Không rõ là ai. Nhưng là Zoria. Đừng nói nhìn. Dù là toàn bộ lấy đi đều có thể. Hải vực phía dưới. Một tòa tồn tại thâm hải hòn đảo bên trong. Tự Bạch nhìn xem trên không. Trầm mặc không nói. Hắn ngồi xếp bằng hòn đảo bên bờ. Phảng phất so cả tòa đảo đều muốn cao lớn. Thể nội lực lượng phun trào. Giống như đang chờ đợi nở rộ thời điểm. Xem ra ngươi nhanh đến thời điểm. Một vị áo lam nữ tử cầm trong tay hạt châu đi tới. Tiên váy tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng dập dờn. Động lòng người khuôn mặt. Một đôi thanh tịnh đôi mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Mái tóc đen dày như là thác nước rủ xuống đến bên hông. Tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đối mặt người trước mắt, nàng hơi cảm khái. Thiên chi kiêu tử không gì hơn cái này. Tự Bạch lắc đầu, còn không phải thời điểm. Tiên duyên chưa tới, đạo hữu có tin tức sao? Áo lam nữ tử hỏi. Không có tin tức tốt. Tự Bạch lắc đầu, xem ra thập nhị thiên vương thành tiên vô vọng. Cần khác nghĩ ra đường. Áo lam nữ tử đê mi suy tư chốc lát nói. Đạo hữu có biện pháp không? Có là có, thế nhưng là đối tiên tử tới nói tổn thương cực lớn. Tự Bạch chi tiết nói, đại thế chi tranh đến, thập nhị thiên vương khí vận đối thập nhị thiên vương tới nói chính là lớn nhất trói buộc. Không cách nào thành tiên liền muốn tìm phương pháp khác, chuẩn bị sớm, huống chi những ngày qua có người của đại thiên thần tông truyền đến mật tín. Nói thập nhị thiên vương tuyệt không thành tiên khả năng. Áo lam nữ tử trong mắt yêu tăng nồng nặc, rất nhiều, thành cũng thiên vương, bại cũng thiên vương, không phải nói có cái khác thiên vương đi tìm đường ra sao? Tự Bạch hỏi, áo lam tiên tử lắc đầu, nếu như hy vọng dễ dàng như vậy tìm về, vô số năm qua lại vì sao chưa hề có thiên vương thành tiên? Tiên tông thánh hiền chi tâm, thiên đạo trúc cơ, đều nói thẳng hải ngoại có đặc thù khí tức cùng ánh sáng xuất hiện. Nghĩ đến có cơ duyên lớn ở đây, thập nhị thiên vương thành tiên có lẽ còn có một tia cơ hội. Tự Bạch nói, hắn mất tích chưa từng rời đi, cũng có bộ phận này nguyên nhân. Áo lam nữ tử đê mi, chưa từng mở miệng, có lẽ chỉ có tự mình kinh lịch, mới có thể hiểu đến cỡ nào khó khăn. Cơ hồ là tuyệt vọng, cho nên nhất định phải muốn tìm đường lui, nếu không đại thế chi tranh đến. Thập nhị thiên vương chính là trên bảng thịt cá. Đây là không thể chịu đựng. Nghe nói biển cả chỗ sâu vạn vật trung yên xuất hiện to lớn khác nhau. Hẳn là chuyện gì xảy ra? Áo lam nữ tử nhắc nhở. Nghe vậy, Tự Bạch mỉm cười nói. Vạn vật trung yên nhân vật trọng yếu tạm hoãn trở về. Áo lam nữ tử chấn kinh. Loại sự tình này đối phương rõ ràng đã biết được. Như thế nào biết được? Xem ra đạo hữu tin tức hoàn toàn như trước đây linh thông. Trùng hợp biết được, Tự Bạch cười, lắc đầu, vạn vật trung yên còn có không ít người đi Bắc Bộ. Nghe nói mục đích của bọn hắn là đạt được tứ đại dị thú. Áo lam nữ tử nói, Tự Bạch có chút ngoài ý muốn, xem ra vạn vật trung yên chống đi tay. Khả năng lại biết dày vò một số việc ra, Bắc Bộ có khả năng muốn loạn hơn. Lúc này áo lam nữ tử tiếp tục nói, Tây Bộ bên kia bọn hắn cũng phái ra người, nhưng là chỉ là lẻ tẻ một chút, không cách nào toàn bộ tra được. Bất quá ta người đã đi đến Tây Bộ, có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Làm phiền tiên tử, Tự Bạch nói cảm tạ. Nếu như thập nhị thiên vương không cách nào thành tiên, liền dựa vào đạo hữu. Áo lam nữ tử nghiêm túc nói. Tự Bạch chưa từng do dự, gật đầu nói. Tốt, Tự Mỗ dốc hết toàn lực. Tiến vào nhà kho, Giang Hạo nhìn thấy không gian thật lớn, mọc như rừng vô số giá sách. Phía trên mỗi một cái ngăn chứa đều trưng bày một kiện đồ vật. Nhìn bình thường, không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Nơi này hết thảy có 3 tầng, là hướng xuống, không biết tầng thứ 3 có phải hay không cũng có nhiều như vậy đồ vật. Giang Hạo nghĩ đến đi vào, kiện thứ nhất đồ vật trước, là chuôi dỉ xét linh kiếm. Phía trên có một bản thư tịch, ghi chép chuôi kiếm này. Huyền Thiết Kiếm, 300 năm trước bị Diệt Thiết Ngọc Tông chế tạo linh kiếm. Không mũi nhọn, nặng nề. Rèn đúc chi pháp là bọn hắn tinh luyện huyết ẩm kiếm rèn đúc chi pháp. Chỗ thích hợp có rèn đúc chỉ số, cường độ, chấm ngoặc kép. Giang Hạo phát hiện nơi này giới thiệu phi thường kỹ càng. Thật sự là lợi hại. Thợ rèn liên quan đến tri thức muốn như vậy rộng sao? Giang Hạo buông xuống thư tịch không khỏi cảm khái. Về sau xuất ra khăn lau, bắt đầu rút kiếm lau. Bởi vì có không ít vết gì, cho nên lau cần thời gian, không có qua loa, mà là không nhanh không chậm lau, bảo đảm sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Chỉ là lau kết thúc, kiếm đều sáng không ít, có thể một cái bọt khí đều không có. 300 năm còn chưa đủ lâu sao? Giang Hạo trong lòng thở dài, sau đó đưa trở về thư tịch thứ hai ô. Lần này là một cây đao, đồng dạng vết rỉ loang lổ. Đơn giản nhìn xuống giới thiệu, đến từ 1000 năm trước rèn đúc chi pháp, lần này lau kết thúc, một viên màu trắng bọt khí rơi xuống, tinh thần cộng 1 có thu hoạch, chỉ cần có thu hoạch liền tốt, đằng sau hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng có, dù sao lúc này mới bắt đầu, phía trước nhất bình thường đều là bình thường nhất, đằng sau còn có rất nhiều thứ, không biết muốn lau mấy tháng, Giang Hạo cũng không sốt ruột. Mà là bắt đầu từng kiện lau. Phía trước 10 cái, ra một cái lục sắc bọt khí. Linh kiếm cộng 1 Giang Hạo chưa từng dừng lại. Tiếp tục lau, đêm khuya lúc, hắn lau tới thứ 50 kiện. Là một mặt tấm chắn. Lau đến một nửa, một viên màu lam bọt khí rơi xuống. Tu vi cộng 1 bắt đầu xuất hiện. Giang Hạo trong lòng vui mừng. Tiếp tục lau, làm lau một lần cuối cùng thời điểm. Lại một cái màu lam bọt khí rơi xuống. Khí huyết cộng 1-2 cái bọt khí. Có thể thấy được cái này tấm chắn không đơn giản. Nhìn kỹ dưới. Trong đó ẩn ẩn có một chùm sáng. Giống truyền thừa. Ra ngoài hảo tâm. Hắn tại tương ứng thư tịch bên trên làm một vòng tròn tiêu ký. Sau đó xác định hạ thời gian. Lưu lại một cái tử hoàn liền trở lại trong viện tử. Tại ngày thứ 2 tiến đến về sau tới nước. Về sau lại về tới nhà kho, tiếp tục lau, nơi này bọt khí muốn lấy được, thiên hương đạo hoa cũng không thể từ bỏ. Mặc dù tồn tại nhất định nguy hiểm, nhưng phi thường thời kỳ, nguy hiểm như vậy muốn bốc lên. Một bên khác, Tây Bộ, Nhan Nguyệt Chi nhìn xem ánh trăng, do dự một chút thời gian lại một lần hướng hậu viện mà đi. Hết chương.